Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1561, yêu cầu quá đáng. La Tứ Đạo lúc nói chuyện, có chút ít chờ mong nhìn về phía Lâm Thập, muốn xem đến hắn giật mình phản ứng. Thế nhưng mà trước mặt người trẻ tuổi, chỉ là vẻ mặt hờ hững. Giống như hồn nhiên không biết là cái này Dòng Binh Quyết Tàn Quyền có cái gì kỳ lạ chỗ bộ dạng. Đây cũng là Lâm Thập mất trí nhớ nguyên nhân. Nếu như hắn trí nhớ vẫn còn tại, chỉ là nghe được Dòng Binh Quyết ba chữ kia, cũng sẽ bị cả kinh nói không ra lời. Cái này Dòng Binh Quyết chính là thượng cổ binh đạo tôn thân tay sáng lập Bất Thế Thiên Công, tu thành về sau có thể dung luyện thiên hạ chi thần binh lợi khí, có thể chế tạo thiên hạ nhất phi phàm chi tuyệt thế hùng binh. Chính yếu nhất chính là, cái này ba trang Dòng Binh Quyết, tuy là tàn quyền, lại không phải bản sao, mà là thượng cổ binh đạo tôn lưu lại ở dưới vốn cổ phần. Trong đó ẩn chứa binh đạo tôn lớn lao truyền thừa, tuy nhiên đã tán giật, ẩn. Chỉ khi nào có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, tất nhiên có thể có được thượng cổ binh đạo tôn chính thức truyền thừa. La Tứ Đạo gặp Lâm Thập không có bao nhiêu phản ứng, lập tức vẻ mặt kích động mở miệng. Là Lâm Thập nói đến cái này ba trang giấy vàng, thì ra là Dòng Binh Quyết lai lịch. Lâm Thập nhưng như cũ sắc mặt hờ hững, đối với mấy cái này không có gì khái niệm bộ dạng. Hắn chỉ nhớ mất hết, lại chưa kịp đi lĩnh ngộ tương quan tri thức, cảm thấy cái gọi là Dòng Binh Quyết cùng thượng cổ binh đạo tôn cũng tựu như vậy mà thôi. Bất quá nhìn xem La Tứ Đạo vẻ mặt kích động bộ dạng, Lâm Thập hay là tượng trưng mở miệng hỏi, đã đây là thượng cổ binh đạo tôn lưu lại ở dưới thiên công truyền thừa, tiền bối các ngươi vì sao không đi tu hành, ngược lại muốn đem giao nó cho ta? Lời này vừa nói ra, lập tức để ở chàng năm tên lão giả đều là ngượng ngùng mà cười. Cười thập phần không có ý tứ. Tiểu hữu không biết, chúng ta tuy là huyền giới đại địa độ cao tầng, lại thiên phú có hạn. Hơn nữa cái này Dòng Binh Quyết, chỉ có tại 3.000 tuổi trước kia, mới có thể lĩnh ngộ hắn tinh túy. Chúng ta đều đã lớn tuổi, mặc dù muốn đi lĩnh ngộ, cũng là không thể nào. Đúng vậy a, đúng vậy a. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thượng cổ binh đạo tôn tựa hồ sớm đã đoán được hôm nay một trong cát, để cho ta đợi đạt được cái này một cuốn thiên công, lại cũng không cách nào lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, năm đại lão giả đều là hậm hực mở miệng, nói chuyện ngữ khí tràn đầy không cam lòng. Theo những người này trong lời nói, Lâm Thập lại nghe ra Dòng Binh Quyết chân quý chỗ, lại vẫn có bực này sự tình. Lâm Thập hỏi, còn không phải sao, thượng cổ binh đạo tôn tựa hồ tại đây một cuốn thiên công phía trên gieo xuống cấm chế nào đó, một khi tuổi vượt qua 3.000 tuổi, đừng nói đi lĩnh ngộ, kết nối với mặt ghi chính là cái gì chữ đều thì không cách nào thấy rõ. Không dối gạt tiểu hữu nói, tại chúng ta trước mặt, cái này một cuốn thiên không, chỉ là giấy trắng ba chương. Thượng cổ binh đạo tôn chi năng, thật đúng có 102 cổ kim a hát. Vài tên lão giả lại là một hồi a than thờ. Nói chuyện trong giọng nói, càng thêm hâm mộ cùng không cam lòng. Lúc này trong quá trình, Lâm Thập một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát mấy người lúc nói chuyện hậu thần thái. Khả dĩ khẳng định, năm người theo như lời là thực, mà lại Lâm Thập trong lúc vô tình liếc về phía cái kia ba chương giấy vàng, cũng hoàn toàn chính xác thấy được một chuyến đi tranh sát ngân móc, câu kiểu chữ, thập phần bất phàm. Những cái kia kiểu chữ là vô tận xa xôi tuế nguyệt trước kia chữ cổ, Lâm Thập cũng không nhận ra, nhưng là chính như La Tứ Đạo theo như lời. Cái này một cuốn Dòng Binh Quyết là thượng cổ binh đạo tôn lưu lại ở dưới vốn cổ phần. Phía trên ẩn chứa thượng cổ binh đạo tôn ý niệm, mặc dù đi qua vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt rồi. Loại này ý niệm cũng chưa từng tiêu tán. Loại này ý niệm là được truyền thừa. Lâm Thập tuy nhiên không nhận biết những cái kia chữ viết, lại có thể từ nơi này trong truyền thừa lý giải ý nghĩa tư chân quý như thế chi vật, tiền bối sao cam lòng cho, đưa hắn cho ta. Kế tiếp, Lâm Thập lại lời nói xoay chuyển, hỏi La Tứ Đạo dụng ý. Dùng La Tứ Đạo cầm đầu 5 tên thánh vực thần hoàng, lập tức biểu hiện càng thêm ngượng ngùng. Không dối gạt tiểu hữu ngươi, lão phu đem này thiên công giao cho ngươi, trên thực tế là có một cái yêu cầu quá đáng. La Tứ Đạo vẻ mặt trầm ngâm nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Tiểu hữu thiên phú dị bẩm, có 102 cổ kim, lão phu hy vọng tiểu hữu đem này thiên công lĩnh ngộ về sau, có thể đem nhận thấy chút ngộ một trong cát, cùng bọn ta cộng hưởng. Tiểu hữu người cũng biết, tu vi đến chúng ta tình trạng này, đều là gặp bình cảnh, quá cần một bộ thiên công, tới tìm cầu đột phá cơ hội. La Tứ Đạo tràn đầy không có ý tứ mở miệng, nói chuyện thần thái, hoàn toàn không giống như là bát hoang thế giới một thiên chúa. Cùng lúc đó, tứ đại thái thượng trưởng lão cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Lâm Thập. Bức thiết hy vọng hắn có thể đáp ứng việc này. Cái này một cái chớp mắt, 5 người dụng ý, Lâm Thập xem như đã minh bạch. 5 người này đều là theo Lâm Thập trên người nhìn ra thiên phú của hắn, không có người thường có thể so sánh. Hắn chỗ lĩnh ngộ dòng binh quyết cũng tuyệt không phải người thường có thể so với vai. Lại để cho hắn đem chính mình chút ngộ từ đầu chí cuối nói cho 5 người, bọn hắn nói không chừng cũng có thể đạt được thượng cổ binh đạo tôn truyền thừa. Mặc dù có lẽ không thể toàn bộ thông hiểu đạo lý, nhưng chỉ cần đạt được một ít đôi câu vài lời cũng đầy đủ bọn hắn thụ dùng. Việc này dễ dàng, vãn bối hiện tại tựu có thể đem cái này cuốn thiên công thượng kỷ lục hết thầy niệm cho các vị nghe. Lâm Thập ha ha cười cười, chợt bắt đầu niệm lên thiên công tàn quyển phía trên chỗ ghi lại chữ viết. Dòng binh quyết, dòng binh chi đạo, tại binh mà không tại dung, binh giả, đạo chi vật dẫn, dung người, binh đạo một trong, binh chi đạo, dung nói, ngự nói, ngự nói, khí đạo, tối nghĩa khó hiểu câu chữ, lần lượt theo Lâm Thập trong miệng truyền ra. Thế nhưng mà 5 đại thánh vực thần hoàng lại cũng không khỏi chịu nhíu mày. Lâm Thập theo như lời một trong cát, bọn hắn lại một câu cũng không có nghe được. Phảng phất có một loại không hiểu sức mạnh to lớn ảnh hưởng tới đây hết thảy. Này cuốn chính là ngự binh chi đạo. Lâm Thập một bên niệm, một bên chú ý mấy người phản ứng. Chứng kiến 5 người lông mày co rút nhanh bộ dạng, Lâm Thập không khỏi chịu ngoài ý muốn, vô ý thức ngừng lại. Tiền bối, các ngươi đây là làm sao vậy? Lâm Thập hỏi. Lúc này đây, 5 người đều là đã nghe được Lâm Thập đều là ngượng ngùng mà cười, cũng nói ra vừa mới phát sinh hết thảy. Không thể tưởng được cái này thượng cổ binh đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa, đúng là như thế chi kỳ quái. Lâm Thập không khỏi chịu cảm thán, nhìn về phía 5 đại thánh vực thần hoàng ánh mắt lại khó tránh khỏi có chút không có ý tứ. 5 người nhưng không có đem chi để ở trong lòng. La Tứ Đạo càng là trực tiếp đem 3 trang dòng binh quyết đưa cho Lâm Thập. Dòng binh quyết tựu giao cho tiểu hữu rồi, đợi tiểu hữu triệt để đem chi lĩnh ngộ, đem chút ngộ một trong cát sao chép xuống là được rồi. Như thế vậy vãn bối nếu từ chối thì bất kính. Lâm Thập ha ha cười, cười, thu hồi dòng binh quyết tàn quyển. Thông qua vừa mới quan sát, hắn đã phát giác ngày hôm nay công chỗ bất phàm, lập tức đối với hắn sinh ra cực kỳ dày đặc hứng thú. Lâm Thập tiểu hữu, chúng ta còn cần ngươi cho chúng ta làm một chuyện. Cái này một cái chớp mắt, La Khôn tự dưng mở miệng nói. Chuyện gì? Chắc hẳn tiểu hữu cũng đã biết. Trận này thi đấu không đơn giản cực hạn tại huyền giới đại địa. mà là trải rộng toàn bộ bản đồ thiên. 10 ngày sau, bát hoang thế giới to lớn so sẽ tại thiên giới chi đô cử hành. Hy vọng tiểu hữu có thể đại biểu ta huyền giới tham chiến. La Khôn nói ra, việc này dễ nói, vãn bối cũng đang muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Lâm Thập mỉm cười, nhẹ nhõm nhận lời xuống dưới. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiin-nối-tiin-nối-tiin-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.